Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, đệ tam, không thể, Đinh Mặc tiếng giống giận dữ ở nổ vang, hắn kém chút bại liệt trên đất, sắc mặt tái xanh, con ngươi kém chút chừng đi ra, toàn trường ồ lên một mảnh, siêu cấp thế lực cường giả đều chấn động. Bởi vì năm vị trí đầu biến hóa quá to lớn, dĩ nhiên có hai người bị đào thải. Đinh Kỳ Tài chính là Đinh Gia Thiên Kiêu, bị rất nhiều nhân vật đều cảm giác hắn có thể giết vào đệ nhất. Này chữ văn hoa xem như là cái sau vượt cái trước. Đứng hàng đệ tam môn sơ nhưng là hiện tại này đệ nhị cùng đệ tam đều bị đào thải. Hiện tại Kim Sơn đệ nhất, Phương Nhã Linh thứ hai, Đạo Lăng đệ tam, người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là liên tục đào thải hai đại cường giả. Đây là tình huống thế nào? Làm sao sẽ xuất hiện loại biến hóa này? Ha ha ha, Phương Khâu Xuân kém chút cười nịu. Phương Nhã Linh không chỉ có giết tới thứ hai, hơn nữa chủ yếu nhất chính là hắn giết Đinh Kỳ Tài. Đạo Lăng giết Đinh Thiên Tài, nàng giết Đinh Kỳ Tài. Đến trận chiến này, Phương gia mặt mũi liền bị đánh nát bét. Bọn họ còn có cái gì bộ mặt tranh cướp thập phương giới? Người của Phương gia đều vui hỏng rồi. Này niềm vui bất ngờ quá to lớn. Thập phương giới có hai người đứng ở đệ nhị cùng người thứ ba. Chuyện này đối với thập phương giới tổng xếp hạng mà nói ý nghĩa trọng đại. Thật có thể là Mani Long Viện cường giả cười cợt. Lúc trước hắn còn mời Đinh Kỳ Tài gia nhập Long Viện, nhưng là cái này Đinh Mặc đẩy đẩy nạo nạo còn không đáp ứng. Nhưng bây giờ thì sao? Lại bị đào thải. Đinh Kỳ Tài đang nghĩ đến trước kia đồng ý trên căn bản không thể. Bởi vì tài nguyên đều ở Long Viện Đại Năng trên tay. Long Viện Đại Năng sao lại cho phép hắn giải thích vân vân. Đại Năng căn bản không thèm để ý rất mạnh Kỳ Tài. Bị giết bằng không có thứ gì. Hống hống, tông chủ giết tới người thứ ba. Nhân thế gian trên dưới đều run. Thậm chí toàn bộ thập giới đều xuất hiện chấn động mạnh. Các loại hoảng sợ không gì sánh được. Tàng giới ma vương giết tới đệ tam. Sao có thể có chuyện đó? Ngô, ta đã biết chuyện này. Phương gia tộc chủ ở lại trong đại điện, truyền ra một trận tiếng cười lớn. Được lắm Đạo Lăng, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Ta muốn trọng thưởng, nhất định phải trọng thưởng. Phương Chập sướng đến phát rồi. Bởi vì Đạo Lăng cuột khởi, dẫn đến Phương gia tổng xếp hạng, vô cùng có khả năng giết tới Trung Du. Mà quan trọng nhất chính là, trận chiến này, đem Đinh gia đánh vào đáy vực. Bởi vì Đinh Kỳ Tài đào thải, dẫn đến Đinh gia cổ giới tổng xếp hạng, vô cùng có khả năng bị đánh vào đếm ngược vài tên. Ha ha, tộc chủ đại nhân, nên làm gì ban thưởng? Chờ sau khi kết thúc ta lập tức đều ban thưởng cho hắn. Phương Khâu Xuân liền vội vàng nói. Loại này kỳ tài nhất định phải kết giao. Ngày sau một khi hắn bước vào đại năng cảnh giới. Nhưng là hỷ sự to lớn. Sắp xếp một cái. Ta muốn đích thân tiếp kiến hắn. Phương chập lời nói. Để Phương Khâu Xuân trợn mắt líu lưỡi. Phương gia đại năng lại muốn tự mình tiếp kiến thập giới, Đạo Lăng. Chuyện này hơi lớn, tuy rằng Đạo Lăng giết vào đệ tam, có thể dù sao cũng là thần cảnh nhân vật. Phương gia đại năng là nhân vật gì? Ở trong mắt hắn đừng nói Đạo Lăng loại này kỳ tài. Liền là Kim Sơn loại này kỳ tài, nói không chắc cũng sẽ không thấy. Bởi vì Phương Khâu Xuân chứng kiến quá nhiều kỳ tái ngút trời. Vây ở cảnh giới cửa ải. Một đời không cách nào đột phá. Đạo Lăng cùng Phương Chập căn bản không cùng một đẳng cấp. Hiện tại Phương Chập muốn gặp Đạo Lăng. đủ để chứng minh Phương Trật Ban Thượng khẳng định phi thường trọng yếu. Bên trong chiến trường, Đạo Lăng phát hiện Tích Phân xếp hạng đến đệ tam, nếu không là chữ Văn Hoa bị chém xuống, hắn hiện tại vẫn là đệ tứ. Đạo Lăng huynh đệ, ngươi chuẩn bị mặt sau làm sao bây giờ? Nghĩ muốn gia nhập cái gì thế lực? Kim Sơn nói rằng, nếu không là yêu viện chỉ chiêu thu yêu tộc đệ tử, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đi yêu viện. Đúng đấy Đạo Lăng, ngươi đối với nhân tộc liên minh nên chưa quen thuộc, hay chúng ta ngược lại quen thuộc, nhưng là giúp ngươi phân tích. Phương Nhã Linh cũng nói theo. Đạo Lăng suy nghĩ một chút, liền nói, ta hiện tại là vĩnh hằng chân thần cảnh giới đỉnh cao. Muốn đột phá, nhất định phải tìm tới vô thượng bảo huyết. Ta đã làm lỡ 2 năm, không thể ở làm lỡ xuống. Giới tài nguyên rất bần cùng, Kim Sơn vùi đầu suy tư một hồi, nói rằng, kỳ thực lấy năng lực của ngươi, gia nhập siêu cấp thế lực, được vô thượng bảo huyết không khó. Đúng, hiện tại nhân tộc liên minh, mạnh nhất thế lực phân biệt là Đế viện, Thánh viện, Long viện, Thần viện, Hoàng viện, Yêu viện, Thiên sư điện, Hỏa đế cốc, Đan viện. Phương Nhã Linh nói ra chừng 10 cái thế lực, toàn bộ đều là siêu cấp thế lực. Kim Sơn cười nói, cái này Thần viện cùng Thánh viện có thể trực tiếp bài trừ. Này 2 phe thế lực, tuy rằng cường thịnh, nhưng là bọn họ trọng điểm nhất chính là bồi dưỡng trong tộc bản họ đệ tử. Đối ngoại họ, không phải đặc biệt coi trọng. Đạo Lăng gật đầu, chuyện này rất bình thường. Siêu cấp cũng có tư tâm, tốt nhất đều sử dụng ở bổn tộc nhân thân trên. Đối ngoại họ không phải đặc biệt coi trọng. Yêu viện cũng bài trừ. Hoàng viện chỉ cần nữ đệ tử. Đan viện chỉ cần luyện đan sư. Hỏa đế cốc, chú trọng hỏa chi áo nghĩa kỳ tài. Kim Sơn nhíu mày suy tư một hồi, nói rằng, ngươi nhưng là lựa chọn đế viện, long viện, thiên sư điện. Cái này thiên sư điện không quá thích hợp ngươi. Ta viện cùng đế viện, không sai, ta cũng là muốn như vậy. Hơn nữa đế viện và mấy vị đại đế có quan hệ, trong tộc tài nguyên vô tận, được cho là một cái nơi đến tốt đẹp. Phương Nhã Linh nói rằng, hừm, mà Long Viện. Kim Sơn trầm mặc một hồi, nói rằng, Long Viện tử vong suất rất cao. A, tỷ lệ tử vong. Đạo Lang hơi sững sờ, hắn hơi nghi hoặc một chút, này còn có tỷ lệ tử vong này một nói. Đạo Lang, ngươi có chỗ không biết, đế viện từ khi Long Kinh Vân trưởng quản sau, thường thường sắp xếp môn hạ đệ tử đi chiến trường chém giết. Phương Nhã Linh nói rằng, thường thường có kỳ tài chết đi, dẫn đến một ít kỳ tài cũng không muốn gia nhập Long Viện, bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao. Hừ, hiện nay dị tộc ở chiến trường chiếm thượng phong, không đi chém giết, khổ chính là liều mạng kiếm lấy chiến công tăng lên tu hành sinh linh. Kim Sơn hừ một tiếng, ta cùng Long Kinh Vân đại nhân đời sau đều biết, nhưng là đều phong thiếu tướng. Phương Nhã Linh có chút không nói gì, bất quá Kim Sơn nói rất đúng, nhưng là lại có bao nhiêu người sẽ quan tâm chuyện này. Long Viện, Đạo Lăng muốn đi Long Viện, bởi vì Long Kinh Vân đã từng trợ giúp quá hắn vượt qua cửa ải khó. Mà Đạo Lăng là cự phủ đời thứ 3, đi chiến trường chém giết, xem như là chức trách của hắn. Hiện tại ngươi đừng nghĩ trước gia nhập thế lực nào. Kim Sơn nói rằng, lấy thực lực của ngươi, nhất định sẽ bị mời. Đến thời điểm bọn họ đồng ý trả giá giá cả cao bao nhiêu, liền. Đúng, đúng như vậy. Phương Nhã Linh cũng gật đầu, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá quý trọng vô thượng bảo huyết. Tốt nhất là máu rồng, thần hoàng bảo huyết. Hảo, ta nghe các ngươi. Đạo Lăng gật đầu, con đường này rất trọng yếu, liên quan đến tương lai rất nhiều chuyện, nhất định phải lựa chọn một cái chính xác học viện mới được. Đến thời điểm, ta liền đi Hoàng viện. Phương Nhã Linh nở nụ cười. Tuy rằng nàng là Phương gia đời sau, nhưng là gia nhập Hoàng viện, là nàng từ nhỏ khát vọng nơi đi. Ngay ở Đạo Lăng cùng bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, từng trận vị đại gợn sóng tràn ngập ra, bao lấy thân thể của bọn họ, bắt đầu đi ra ngoài Nazi. Kết thúc, ha ha, kết thúc, bên trong chiến trường sống sót đều mừng như điên. Kết thúc, biểu thị có thể tiến vào vòng thứ hai biển chọn. Bất quá vòng thứ hai mở ra thời gian khẳng định rất dài, ít nhất cũng có 2 năm. Bất quá bọn hắn đều là thần cảnh cao thủ, tuổi thọ kỳ cao, đều chờ nổi mấy năm mà thôi, căn bản không dài. Sống sót 10.000 người bị Nazi đi ra ngoài, người bên ngoài đều đồng loạt trợn to trong mắt. Ai là Đạo Lăng? Có siêu cấp thế lực cường giả mở miệng cười. Nghĩ tận mắt cái gì tu hành, dĩ nhiên có thể giết tới đệ tam môn sơ, cho tới Phương Nhã Linh cùng Kim Sơn bọn họ cũng đều biết. Không cần thiết ở hỏi dò, các tộc đều đánh giá, cái này Đạo Lăng nên ngộ ra áo nghĩa, bằng không sẽ không giết đến người thứ ba. Đinh Kỳ Tài khuôn mặt dữ tợn, lần này Đạo Lăng chiếm tiện nghi quá to lớn. Ầm ầm ầm, ngay ở các thế lực lớn chuẩn bị lôi kéo những này sống sót kỳ tài chi khắc, một trận mênh mông sức mạnh to lớn quyển tịch mà tới. Đây là một cái màu vàng đại đạo bày ra, đầu nguồn phương hướng chính là Phương gia tổ địa. Siêu cấp thế lực đều cau mày, Phương gia muốn làm gì? Cùng bọn họ cướp người à? Phương Khâu Xuân bước nhanh đi tới, cười nói: không biết vị đạo hữu kia là Đạo Lăng, Phương gia ta tộc chủ xin mời. Cái gì? Phương gia đại năng mời Đạo Lăng? Đại năng mời, Đạo Lăng có tư cách gì sẽ kinh động đại năng cường giả? Người nơi này náo động, đây chính là đại sự. Đại năng mời, không phải là ai cũng có thể được. 10 vị trí đầu những người này, ngoại trừ Kim Sơn cùng Phương Nhã Linh, những người khác con mắt đều đỏ, bọn họ cũng nghĩ bị mời. Đáng ghét, Đinh Kỳ Tài đều đỏ mắt. Đây nhất định là một lần không nhỏ gặp gỡ, dĩ nhiên rơi vào Đạo Lăng trên đầu. Bởi vì ở nhân tộc liên minh, có đại năng che chở, trên căn bản là một cái bùa hộ mệnh. Hết chương.